Thần tiên song tuyệt, chương 25, đầu đuôi câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, nhóm ba người ở trên ngôi sao chín cánh kia. Thực chất nó cũng có tên gọi riêng là ngôi sao phi hành. Đây là một loại phi hành pháp bảo, tức là bảo vật dùng pháp lực để sử dụng và có thể bay được. Đây cũng là loại bảo vật phi hành phổ biến nhất trong tu hành giới. Đơn giản nhưng lại cực đẹp. Đương nhiên, đẳng cấp của nó cũng phân từ linh cấp cho đến thiên cấp. Mà ngôi sao phi hành này, phẩm cấp đã đạt đến thiên cấp cực hạn phẩm pháp bảo. Nên là tốc độ của nó cực nhanh. Cơ hồ mỗi giây nó đi được cả trăm dặm chứ đùa. Nếu là ở trên đó, nếu nhìn xuống mặt đất sẽ cực kỳ choáng ngợp. Chỉ thấy vô số hình ảnh mờ loà của đại địa. Xâm lâm với vô vàn địa hình. Thành trì khác nhau. Nó cũng tạo thành một lớp chắn vô hình để cản lực gió và không khí, không để người ở trong ngôi sao phi hành bị ảnh hưởng. Phi hành ngôi sao bay với tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gia tăng vận tốc xé gió làm không gian băng liệt vào những nơi nó lướt qua. Thương khung phá toái khiến cho vô số tu sĩ, yêu ma nhị thú ngẩng đầu lên liếc nhìn kinh hãi không thôi. Cực kỳ an phận khi biết có cường giả lưu hành. Hiện tại đã trôi qua một khoảng thời gian từ khi hắn bị bắt cóc. Hắn xem như cũng hiểu được phần nào tiền căn hậu quả của chuyện này. Hai người là muốn Gaio dịch với hắn để thực hiện một cái phi vụ giải cứu người trong một động phủ thần bí. Động phủ này đã mở ra được khá lâu rồi. Đáng lý nó chỉ mở ra nửa năm, nhưng khi sắp đóng cửa thì lại bị nhóm cường giả đỉnh cấp đến từ các thế lực thuộc top đầu hành tinh dùng bàng bạc lực lượng giữ lại. Không cho nó đóng chặt đại môn, bởi vì thiên tài của thế lực bọn hắn vẫn ở bên trong chưa có rời khỏi. Bọn hắn cực kỳ hoảng hốt mà phái thuộc hạ áp chế tu vi tiến vào bên trong động phủ để giải cứu thiên tài của thế lực mình. Nguyên nhân mà bọn hắn phải áp chế tu vi đó chính là cái động phủ kia có quy tắc thiết lập là chỉ có tu sĩ pháp lực kỳ mới có thể tiến vào được. Đây cũng là quy luật mà bọn hắn hy sinh không ít nhân lực mới tìm ra được. Không dễ dàng gì mới biết, tự tin rằng với chừng đó nhân lực đã quá đủ, có thể dễ dàng tiến vào đó cứu nhóm thiên tài trở ra. Nhưng không ngờ là bọn hắn lại bị quy tắc chi lực của động phủ ra tay ma diệt tất cả. Kết cục, chính là vẫn lạc, hàng loạt tu sĩ thân tử đạo tiêu, lại trải qua một vài lần tìm tòi. Bọn hắn lại phát hiện ra quy tắc vẫn như cũ, chỉ có tu sĩ pháp lực kỳ mới tiến vào được. Tu sĩ đẳng cấp cao hơn vào thì sẽ bị ma diệt đến cặn bã cũng không còn. Dĩ nhiên, áp chế tu vi cũng không được. Nhóm đầu tiên, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ban đầu, bọn hắn không quá mức để ý tính nghiêm trọng của vấn đề. Mỗi thế lực chỉ phái một hai cái thiên tài còn sót lại đạt đến pháp lực cực cảnh tiến vào bên trong. Tưởng như vậy là có thể cứu sống được thiên tài của thế lực mình ra ngoài. Ai ngờ đâu. Bọn hắn một đi, chính là không trở lại. Tất cả, đều dừng chân tại trong động phủ bí ẩn kia. Càng làm bọn hắn sốt ruột hơn nữa là mệnh bài của bọn hắn hay những người tiến vào không có vỡ. Vẫn in nguyên tồn tại không sứt mẻ dù chỉ một chút. Đến nước này, bọn hắn cũng suy đoán ra được. Bên trong chính là tồn tại một thứ gì đó ngăn cách phong bế thiên địa bên trong với bên ngoài. Vào được, nhưng ra không được. Mà bình chướng quy tắc kia có lẽ tu sĩ pháp lực cực cảnh không thể đánh vỡ được. Thêm vào đó là có quy tắc chỉ cho tu sĩ pháp lực kỳ tiến vào. Khi kết hợp với hai yếu tố này, bọn hắn đã đưa ra kết luận. Chỉ có tu sĩ siêu việt pháp lực cực cảnh mới có thể đánh vỡ tầng bình chướng kia. Đưa tất cả những người bên trong ra ngoài. Lúc mới bắt đầu không ai tin tưởng suy đoán này mà vẫn còn nghi ngờ. Vẫn cố chấp đưa người đạt đến pháp lực cực cảnh tiến vào. Kết quả chính là mất tích luôn. Bị kẹt ở trong đó. Tính mạng vẫn còn mà không ra được. Cam gia cũng là một trong số đó. Cũng sau chuyện này mà tất cả mới hoàn toàn tin tưởng suy đoán kia. Chỉ có siêu việt pháp lực cực cảnh mới có thể phá vỡ được bình chướng kia. Thế là, một cuộc truy lùng người siêu việt pháp lực cực cảnh liền ban bố toàn bộ hành tinh. Vô số tu sĩ và cường giả được điều động, mấy cái đỉnh cấp thế lực nhao nhao huy động lực lượng hùng hậu của chính mình tìm kiếm tình báo về người siêu việt pháp lực cực cảnh. Những người bị mắc kẹt bên trong đó đều là thiên tài nồng cốt của thế lực bọn hắn trong tương lai. Có trả giá thế nào cũng phải cứu ra được. Đây là càng không tính có một số thiên tài con ông cháu cha. Có trưởng bối làm chức vị đức cao vọng trọng trong mỗi thế lực được cao tầng chú ý và quan tâm. Điển hình như đệ đệ của Cam Lộ Lộ Cam La La. Hắn là con trai của Cam Gia Gia Chủ. Cũng là em trai của Cam Lộ Lộ. Có điều do một số nguyên nhân mà mất tích nhiều năm. Đến bây giờ mới đoàn tụ lại không lâu trước đó. Nhưng không may là đã gặp phải trắc trở trong tòa động phủ kia. Bị kẹt lại ở trong đó. Cam La La cũng là đối tượng mà lần này Cam Lộ Lộ muốn hắn giải cứu. Cam Gia, chính là muốn hắn đi cứu người này. Cũng vừa nãy, đại trưởng lão cũng cho Cam Lộ Lộ một cái tin cực kỳ xấu. Đó chính là bọn hắn. Nhóm cường giả duy trì không để cánh cửa động phủ khép lại sắp chống đỡ không nổi nữa. Càng ngày, quy tắc lực lượng của động phủ càng mạnh. Nó muốn khép lại đại môn, mà dám người lại muốn duy trì nó. Hai bên không ai chịu nhường ai rằng co suốt một tháng. Có chút gánh không nổi lực lượng đáng sợ kia. Cũng chính vì thời gian cấp bách mà lão của đã túm lấy hắn mà không nói trước phóng lên ngôi sao phi hành. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, hắn cũng không nhỏ mọn hẹp hòi mà đi tính toán chuyện như vậy. Nên là bỏ qua cho y một lần. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn bỏ qua sự ức chế khi lão già có ý định dùng uy áp muốn hắn quỳ xuống để thị uy. Có thể ngoài mặt là vô tình, nhưng bên trong thì chưa chắc a. Hắn bây giờ chính là đang do dự không biết có nên thỏa thuận giao kèo này với bọn họ hay không. Dù sao bên trong tòa động phủ bí ẩn kia ẩn chứa cái gì không ai biết cả. Nên là nó có nguy cơ hung hiểm gì cũng chẳng ai hay. Mà loại hung hiểm không biết này còn đáng sợ hơn nguy hiểm bình thường háp trăm lần. Nên là hắn phải cân nhắc thật cẩn thận trước khi chấp nhận hay từ chối. Mặc cho hắn kiếp trước thần thông quảng đại bao nhiêu thì kiếp này hiện tại vẫn còn quá yếu. Vẫn không thể tra xét khung cảnh bên trong được. Điều này khiến hắn bất lực không thôi. Nó càng khiến hắn khao khát sức mạnh vĩ ngạn hơn. Một loại sức mạnh có thể bình định tất cả. Có thể để hắn vô pháp vô thiên. Tùy tâm sở dục không coi ai ra gì. Không phục, chính là đánh. Đánh và đánh. Ai, nếu chấp nhận, đồng nghĩ với việc hắn chấp nhận đánh cược cả tính mạng của mình vào trong động phủ ẩn tàng nguy cơ chưa rõ kia. Nếu như bên trong ẩn chứa hung hiểm đáng sợ đủ để giết hắn, vậy tiền toi rồi, mệnh hắn một kiếp này xem như bỏ đi. Nhưng đó là trường hợp hắn không hoàn thành cứu ra được, bị chết ở trong đó. Cũng không phải là hắn sợ chết, mà là vì hắn cảm thấy bán mạng cho người bản thân không hề quen biết, không có giao tình gì cực kỳ không đáng. Nhưng dường như có vào hay không không do hắn quyết định a. Hắn một khi cứu được Cam La La ra ngoài, dĩ nhiên cũng nhận được phần thù lao vô cùng hậu hĩnh. Đầu tiên phải kể đến chính là có thể tiến vào bảo khố, nơi lưu trữ rất cả tài sản tồn tại cả mấy ngàn năm của Cam gia. Chọn 3 vậy phẩm bất kỳ, bất kể đẳng cấp, không thể không nói, chỉ riêng phần thù lao này đã là cực kỳ phong phú rồi. Thử nghĩ mà xem. Bảo khố của một thế lực đỉnh cấp, nghĩ thế nào cũng cực kỳ không đơn giản. Chắc chắn toàn là những thứ cực kỳ bất phàm. Phần thưởng thứ hai là Cam gia nợ hắn một ân tình lớn. Sau này khi hắn gặp nguy hiểm, có thể hướng Cam gia thỉnh cầu một việc. Gia tộc bọn hắn sẽ hoàn thành yêu cầu này giúp hắn. Dĩ nhiên yêu cầu đó không phải là chuyện thương thiên hại lý gì. Vả lại, yêu cầu đó cũng không được gây bất lợi cho Cam gia. Nếu không bọn hắn sẽ vạch mặt, xem như là qua cầu rút ván mà không nhận món nợ ân tình này. Bất chấp tổ huấn của gia tộc do các vị tiền bối dạy lại. Phần thưởng thứ ba là hắn có thể vào trong tu luyện chi địa tốt nhất của Cam gia tu hành một năm. Tại nơi đó, chỉ cần là quang minh tu sĩ thì sẽ tinh tiến tu vi như diều gặp gió. Nói là làm ít ăn to cũng không quá đáng. Hoàn cảnh còn tốt hơn động thiên phúc địa kia gấp ngàn lần. Đây cũng là phần thù lao khi đại trưởng lão nhận ra hắn cũng có quang minh pháp lực do việc hắn dùng nó trị thương mà định ra. Xem như cũng không vô dụng với hắn a. Thứ tư chính là Cam gia bọn họ sẽ cho hắn một cái hộ vệ thực lực đệ ngũ cảnh đi theo hắn làm bảo tiêu 10 năm. Sau khoảng thời gian này sẽ trở về lại gia tộc. Dĩ nhiên, trong 10 năm đó, y sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của hắn. Vì hắn mà chiến, vì hắn mà chết, quả thật chẳng khác gì là nô lệ cả. Nhưng cụ thể là đệ ngũ cảnh tầng nào thì không biết. Đây là món quà đặc biệt dành cho hắn khi nhận ra hắn là tán tu. Một người không nơi nương tựa lẻ loi một mình. Thậm chí Cam gia còn ngỏ ý muốn mời chào hắn vào Cam gia nếu hắn muốn. Nói tóm lại, phần thưởng khi hoàn thành có thể nói là phong phú đến cực điểm. Thật khiến người khác thèm nhỏ dãi. Hận không thể vì Cam gia mà liều mạng cống hiến. Chỉ có các loại công pháp, vũ kỹ. Pháp thuật là đối phương không đề cập ra, nhưng cho dù có thì hắn cũng sẽ khỉ mũi khinh thường. Cao nhất cũng chỉ là đỉnh cấp mà thôi. Trong mắt hắn chẳng khác nào đồ linh cấp. Và dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn. Không thể nói ra được. Còn về nếu hắn từ chối. Ai, cái này thật sự là có chút bất ổn a. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.